Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2294, hồi lâu không gặp một, góc truyện audio.com, Bắc Quyến Cổn Nam nhíu mày suy nghĩ một trận, nói. Chỉ cần không chết, hẳn là có thể chứ, nếu nói thiên địa độc thân, cũng không phải là vạn độc bất xâm, chỉ đại diệt tuyệt ngũ độc có thể lấy tính mệnh hắn, nếu như có thể luyện hóa không chết, là có thể đem độc thể chi lực kích phát đến cực hạn, giải khai bát môn gông cùng xiềng xiếc. Khâu Mục Kiệt trong mắt đã tràn đầy vẻ kiêng kỵ, không khỏi đối với Bắc Quyến Cổn Nam dị thường kiêng kỵ. Bắc Quyến Cổn Nam nhìn hắn một cái, nói, thuật đạo của ngươi rất đặc biệt, có thể làm cho ta khôi phục dung nhan thuật. Khâu Mục Kiệt sửng sốt một chút, cao mày nói, cái này đây có chút khó khăn đi, ngươi đều đã thành mục chi thi rồi, còn thế nào hồi phục. Ai, Bắc Quyến Cổn Nam than thở đứng lên, Linh Mục Địch an ủi hắn nói, không cần quá mức lưu ý ngoại hình của mình, Nam Nhi theo đuổi là cực hạn thực lực. Còn nữa thánh thể của ngươi vẫn là vô cùng sơ cấp, tiếp tục tu luyện xuống tới, nhất định có thể tự hành khôi phục. Bắc Quyến Cổn Nam nói, ta đây cũng biết nhưng dưới bầu trời này, thập phương quy tắc cũng không có ta còn tu luyện thế nào. Mọi người đều là một trận không nói gì. Khâu Mục Kiệt kinh ngạc nói, hai vị rốt cuộc là người phương nào? Lý Vân Tiêu nói, được rồi, trở lại chuyện chính, là dựa vào địa thế hiểm trở chống lại, hay là cùng ta hợp tác? Khâu Mục Kiệt xanh mặt nói, phương pháp hợp tác thế nào? Lý Vân Tiêu nói, khi đối kháng Vi Thanh, bình thường sẽ ở bên trong thánh khí của ta đợi, chờ gặp phải Vi Thanh nanh vuốt để ngươi đi ra giết người. Khâu Mục Kiệt biến sắc cười lạnh nói, Lý Vân Tiêu, ngươi khó tránh khỏi thật không có thành ý đi. Tiến vào thánh khí, sinh tử toàn bộ do ngươi a. Lý Vân Tiêu nói, ta hình như không có lý do muốn ngươi chết chứ, hơn nữa lấy khả năng của ngươi phá giới đi cũng không phải việc dễ dàng sao. Lực lượng của ngươi vĩnh viễn không suy kiệt, nếu là nơi đây không chế trụ được ngươi, ở trong thánh khí đồng dạng khó có thể áp chế. Huống hồ, ngươi không cảm thấy ở trong thánh khí là chỗ an toàn nhất sao? Vi Thanh coi như là suy nghĩ nát óc cũng tuyệt sẽ không biết ngươi ở nơi nào. Không cần nói, Khâu Mục Kiệt lạnh lùng nói, để ta trực tiếp tiến nhập thánh khí của ngươi, nói cái gì cũng không có khả năng. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hơi rét nói, xem ra phải ta kéo ngươi tiến vào. Hừ, ngươi có bản lãnh này sao? Khâu Mục Kiệt một chút cảnh giác, thân thể tùy theo phát sinh biến hóa, minh chảo, vượn tí, hắc xí, độc sừng, xúc tua, lân phiến các loại từng cái hiển hóa đi ra. Hắn song thượng tạo thành chữ thập, bắt ra quyết ấn cổ quái, chiến hạm ngư màu xanh cũng theo đó ra, ở bên cạnh hắn du đãng. Pháp đao một chút nắm trong tay, cảnh giác nhìn chằm chằm ba người, đặc biệt Bắc Quyến Cổn Nam. Lý Vân Tiêu cười nói, Mục Địch đại nhân, Phong Tử Kiệt không thành thật, làm sao bây giờ? Linh Mục Địch lặng lẽ cười nói, vậy bắt hắn thành thật đi. Hắn giương tay một cái, nghịch hồn tiên phóng xuất vạn đạo kim quang, trực tiếp đánh xuống đến. Ánh mắt Khâu Mục Kiệt trầm xuống, cử đao đã chém tới, một chút đem vạn đạo kim quang chém toái. À, đây là, đầu của hắn tê dần, có loại cảm giác như muốn nứt ra. Linh Mục Địch đón đao phong mà lên, tùy ý đao mang kia chém ở trên người mình, chỉ là bị đẩy lui mấy trượng, lưu lại một đạo dấu vết hơi nông, lại lập tức xông tới. Bắc Quyến Cổn, góc truyện audio.com, Nam cũng lập tức xuất thủ, một thanh hàn kiếm như nước trên không trung ghé qua chém xuống tới. Khâu Mục Kiệt vô cùng phẫn nộ, một tay ôm đầu, tay phải nắm phát đao đã nghênh đón tới. Đột nhiên bầu trời kim quang lóe lên, giới thần bi trực tiếp chấn rơi xuống, ngoại trừ thế giới lực ra, kim sắc tỏa liên cũng theo đó hiện lên, một chút đem Khâu Mục Kiệt khóa lại. Cái gì, chết tiệt, hắn kinh hãi không ngớt, biết được lai lịch của thứ này, cũng minh bạch có thể từ trong tay của Kỳ Thắng Phong thoát đi cũng ít nhiều tác dụng của ổ khóa này. Giới lực tỏa trực tiếp quấn ở cánh tay hắn, cơ đao lực lượng nhất thời yếu đi. Phanh, tuyên cổ ngự kiếm thoáng chút chém ở trên phác đao trực tiếp đem hắn đánh bay. Bắc Quyến Cổn Nam quả đấm bấm tay niệm thần chú trên bảo kiếm hiện lên một đạo hàn quang, đột nhiên tan rã ra, hóa thành vô số thi lễ trực tiếp hướng tới trên người của Khâu Mục Kiệt chui vào. A, đây là vật gì vậy? Khâu Mục Kiệt hoảng hốt mạnh mẽ run rẩy thân thể, lân phiến rậm rạp chẳng chịt bao trùm toàn thân, nhưng thi lễ này có linh tính chuyên môn hướng trong khe hở lân phiến chui vào trực tiếp chen vào ăn thịt. A a, Khâu Mục Kiệt cả người đau nhức, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, một cổ kình khí từ trong đan điền tuôn ra, thân thể trong nháy mắt hóa thành tường đồng vách sắt đồng thời chấn động. Bang bang bang bang, vô số thi lễ đều bị bắn đi ra ngoài, nhưng đầy người đều là tiên huyết. Bắc Quyến Cổn Nam khẽ cười một tiếng, ngóc tay một cái, vô số thi biệt đã tụ lại đứng lên, hóa thành lợi kiếm trở lại trong tay hắn. Ở nơi này lập tức một cái đại thủ lạnh như băng vô thanh vô tức từ phía sau một chút bóp ở trên cổ của Khâu Mục Kiệt. Đầu của Hồ Lô Tiểu Kim Cương tiến tới bên tai hắn, nhẹ giọng nói. Người biết cái gì là băng sát tâm diễm sao? Khâu Mục Kiệt cả người run một cái, hắn cũng không biết nhưng trước đó đối phó Kỳ Thắng Phong, lực lượng của đóa băng hoa kinh khủng còn rõ ràng chiếu vào trong đầu. Trên trán của hắn tràn đầy rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột theo hai má chảy xuống, chảy vào trong cổ. Linh Mục Địch khẽ ổ lên, thế nào ra nhiều mồ hôi như vậy, nếu không làm đóa hỏa diễm tới giúp ngươi hong khô, hắn tay lạnh như băng nắm chặt hơn. Khâu Mục Kiệt chỉ cảm thấy trên cổ một trận đau nhức cũng không dám nhúc nhích, mà giờ khắc này Bắc Quyến Cổn Nam tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, trong tay một đoàn lục sắc yên vụ lượn lờ dựng lên, không ngừng biến hóa hình thái, trong suốt trong sáng. Hắn chật vật nuốt xuống một chút, rung giọng nói, được, ta hợp tác là được. Linh Mục Địch cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, người thông minh đã sớm nên như vậy, khi không chịu đòn oan, tội gì tồn tại. Sắc mặt của Khâu Mục Kiệt trắng bệch, cắn răng nói, thế nhưng, Lý Vân Tiêu, ngươi phải phát ra tâm thề sẽ không đối phó ta. Lý Vân Tiêu trầm tư, lắc đầu nói, ta chỉ có thể bảo đảm ở trước khi đối phó xong Vi Thanh sẽ không đối phó ngươi, những thứ khác sẽ không cách nào bảo đảm. Khâu Mục Kiệt sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục gật đầu đáp, được, vậy cứ như thế quyết định. Hai tay của Lý Vân Tiêu quyết ấn biến đổi, trên bầu trời giới thần bi phóng xuất vạn đạo kim quang, nhất phương toàn bộ thế giới mới chậm rãi phủ xuống. Trong mắt của Khâu Mục Kiệt ngoại trừ khiếp sợ ra, còn có một tia thần tình bất đắc dĩ và gần như tuyệt vọng. Linh Mục, góc truyện audio.com, Địch thoáng chút dẫn theo hắn, đã bay vào. Bắc Quyến Cổn Nam cũng là thân ảnh lóe lên, bay trở về bên trong giới thần bi. Cách chương.